Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Phẫn nộ chim con. Trong mật thất, thỏ nữ lang như trước bắt chéo hai chân. Chu Du cũng thừa cơ vỗ vỗ bắp đùi của hắn. Là cái này gọi đại chủ giáo ra hỏa sao? Khung ta vị diện, nói có thể, không cần sợ. Lãnh Tà lay mở Chu Du cánh tay. Kỳ thật tại trong lúc lơ đãng, Lãnh Tà cũng dần dần thói quen cái này thiết lập. Phản kháng dục vọng cũng càng ngày càng nhỏ. Khung ca vị diện, cảm giác, cảm thấy quen tai. Chu Du xoa Lãnh Tà lỗ tai thỏ nói ra. Còn như vậy ta muốn khai mở vòng phòng hộ. Ha ha, ta biết rõ người thế chấp đi ra ngoài. Lãnh Tà lông mày sắc siết chặt. Nữ nhân, không thể tin, lại nói ngươi đem một số lớn ngư hoàn giấu tại đó. Nếu như ta làm hư không mang trở về. Chu Du quay đầu nói, ngươi đến kỳ vô pháp trả tiền mặt cho. Bọn hắn ngư hoàn, có phải là vòng phòng hộ tựu quy ta? À hát không, quy tô y y rồi. Không cần phải đùa với lửa. Nam hài, Lãnh Tà nuốt nước bọt, nhanh ra tăng hảo hữu. Ám hiệu là, ta tức vũ trụ. Cái này ám hiệu, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Chu Du kiên trì đưa vào hảo hữu xin, ám hiệu phiên dịch đi. Qua còn thành lập sao? Không đợi hắn hỏi xong. Đối diện ID vì đại chủ giáo gia hỏa cũng đã tiếp nhận rồi xin. Hơn nữa đưa tới ân cần thăm hỏi, trăm năm đã qua đời. Chu Du tác chính là tiếp tục hồi phục ám. Hiệu. Bất quá một cái chớp mắt, tâm nguyện còn đâu, chọn đời trường tồn, đối diện ám hiệu hậu, đối diện phát tới khách mời mời. Chu Du khó hiểu lắc đầu, vì cái gì nhất định phải đi qua, trực tiếp buôn lậu ngư hoàn không tốt sao, phải dùng cái này mới được. Lãnh Tà nói xong nhổ xuống một sợi tóc đưa cho Chu Du, ta trằn trọc. Rất nhiều lần, đem một số ngư hoàn tồn tại chỗ của hắn. Hắn cũng không biết ta là ai, cũng không muốn biết, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Đừng nói quá nhiều, xem tính tình a. Chu Du đứng dậy thổi cái huýt sáo, đi tới. Đầu bậc thang, rất nhanh truyền đến xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Sau đó là đông đông đông cuồng dẫm dưới bậc thang đến thanh âm. Đăng đăng, hoành thánh hoa lệ mà bật đi ra. Băng cột đầu kim cương món đồ chơi công chúa màu đầu. Người mặc màu lam nhạt quần lụa mỏng, cầm trong tay lam pha lê ma trượng, cước đạp pha lê dày, hướng về phía hai người dùng sức nháy mắt, thể diện sao? Chu Du biểu lộ thật không tốt, ngoặc kép chấm chấm, ta tại nhàn ngư thượng giàu gì cũng là cái đại lão. Ngươi mặc cái này thân 30 đồng tiền hợp lại nhiều hơn thời trang trẻ em để cho ta rất khó làm. Không bằng đến lượt ta cái này thân. Lãnh Tà nói ra dẫn ra tất chân, xuyên đeo lâu rất thoải mái. Lộ ra chân gầy, không sao không nha, ta muốn đi thế giới khác đương làm công chúa. Ô ha ha, hoành thánh cuồng tiếu lấy đã chạy tới ôm lấy Chu Du đùi, chỗ đó có hay không ác long muốn đánh. A hát, Lãnh Tà tà mị cười một tiếng, nghiêm khắc mà nói, chỗ đó nhân viên quản lý chính là lớn nhất ác long. Chúng ta đây xử lý hắn, giải phóng vị diện A hát. Lãnh Tà xoa hoành thánh đầu cười nói, như vậy các ngươi sẽ lập tức bị toàn bộ vị diện truy nã. Địa cầu hội môn hộ mở rộng ra, vô số trích chính thức ác long sẽ đến san bằng tại đây. Tốt quá. Vậy thì có chuyện làm hoa, cho ta thành thật một chút, như ngươi vậy ta làm sao dám thả ngươi một mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chu Du ôm lấy ngón tay, cầm các đốt ngón tay đương làm cái dùi gõ một cái hoành thánh đầu. Ua, a, hoành thánh bụm lấy đầu nâng lên ma trượng vung tay lên, đóng băng ma pháp. Frozen, Chu Du thầm nghĩ ác hơn mà lại đến thoáng một tí. Đã thấy Lãnh Tà làm ra bị đông lại bộ dạng. A hát, không chịu thua kém, công chúa nhanh cho ta tuyết tan. Ha ha ha, Hoành Thánh lại vung lên ma lớn, tuyết tan. Thú vị sao? Chu Du nhìn xem hai người, cùng tiểu hài tử chơi đùa làm sao vậy? Người cái này người làm sao máu lạnh như vậy? Đúng đấy, a hát, ta đều cùng béo hổ đùa. Hoành Thánh cũng chỉ trích khởi Chu Du đến. Chu Du thở dài, được rồi, vậy cũng cho ta tuyết tan a. Đồn đồn công chúa, úc a. Hai nhân thủ cầm tay bước trên truyền tống sau đá. Lãnh Tà cuối cùng dặn dò, nếu không có nhân viên quản lý cho phép, đừng can thiệp vị diện khác sự tình. Mỗi cá vị diện luân lý cùng giá trị quan đều không giống với. Các ngươi xem ra không đúng sự tình, ngay tại chỗ có lẽ là theo lý thường nên. Ta đây hiểu, Chu Du cười thao tác điện thoại tiếp nhận, rồi mời, có cần hay không mang một ít thổ đặc sản trở về? Chỗ đó thành nữ quả không tệ, dẫn hai quả trở về a, là địa cầu cái chủng loại kia. Thành nữ quả sao? Tiểu cà chua, đi thì biết. Chu Du lần nữa nhận thức thân thể trầm xuống cùng nổi lên. Phục hồi tinh thần lại, hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đang đứng ở dãy núi trong lúc đó. Cụ thể mà nói là dãy núi đỉnh, chung quanh dựng thẳng lấy vô số cực lớn tấm bia đá. Sau lưng là một tòa cao ngất thạch bó đuốc trên đỉnh còn đốt lấy liệt hỏa. Chỗ xa hơn, quần phong lượn lờ. Chu Du cảm giác mình đi tới thế giới đỉnh, tầm mắt dị thường khoáng đạt. Trước mắt, một trích cực lớn, tượng kên kên đồng dạng mấy cái gì đó cùng lấy thân thể. Dọc theo cự dài vô cùng bậc thang chậm rãi tiếp cận. Mỗi đi vài bước, tựu phủ phục trên mặt đất, đem cái cằm dán tại mặt đất, sau đó lại cung lấy thân thể bắt đầu đứng dậy, trong miệng không ngừng mà nhắc tới. Mới thần đã tới, khẩn cầu ngài cho chúng ta chỉ dẫn. Xem tới nơi này nhân viên quản lý cũng phân phối ngôn ngữ phiên dịch khí, bởi vì thấy thế nào bọn hắn phát ra đều nên điều ngữ. Bọn hắn đang làm gì? Hoành Thánh tóm lấy Chu Du, góc áo. Cưng nựng, đau buốt đau. Chu Du cảm giác thân thể một hồi đau đớn, như là bị nhổ một bả chân lông. Một cúi đầu mới phát hiện, hắn thật sự bị nhổ một cọng lông, đen nhánh sắc quý danh lông vũ, nhìn nhìn lại quanh thân, đều là hắc vũ, Chu Du lại tranh thủ thời gian sờ một chút miệng, trời ạ là mỏ chim, ha ha ha ha ha, Hoành Thánh ngẩng đầu cười ha hà, đầy miệng mổ không ngừng, điếm trưởng ngươi biến thành đại quạ đen, cười cái lông, Chu Du mắng, ngươi biến thành, phẫn nộ chim con. What? Hoành Thánh cũng một cúi đầu, mới phát hiện quanh thân đều là đỏ tươi tiểu lông tơ. Lại sờ lên miệng hưng phấn nói, lợi hại. Lúc này lão kên kên đã muốn cách rất gần. Tại phía sau hắn, cùng với hai hàng thuần trắng sắc xinh đẹp chim to, như là bồ câu, các nàng cùng lão kên kên tư thế hoàn toàn nhất trí. Đều là đi ba bước sau đó phủ phục tại đất. Lên tới Chu Du chỗ trí cao khu vực nền tảng hậu. Bồ câu đám bọn họ phủ phục trên mặt đất, không hề đi theo, chỉ có lão kên kên tiếp tục đi về phía trước. Phải làm hắn sao? Hoành Thánh dùng móng vuốt gãi gãi Chu Du, hảo hảo chơi a hát. Chu Du đưa tay mới phát hiện, chính mình không chỉ có cái vuốt, có lẽ hay là một chỉ có hai tay quạ đen. Tựa hồ là theo cánh ở phía trong phân nhánh ra tay bộ cốt cách. Bất quá chỉ có ba cái chảo hình, ngón tay. Quả nhiên, đến cái đó cá vị diện đều chuyển đổi thành chủ lưu trí tuệ tánh mạng hình thái. Đạo lý ta đều hiểu. Con mẹ nó chứ tại sao là quả đen? Chu Du mắng, bởi vì ngươi tâm địa hắc a. Hoành Thánh vui tươi hớn hở mà hôn cuối tuần bơi. Ua! A ua, a thú vị, cái này nói xong, lão kên kên chạy tới phụ cận, vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên hòa hoãn, lão bản giúp một việc. Hả? Chu Du mắt to trừng mắt lão kên kên, ngươi là nhân viên quản lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,